Long Linh, chương 52, 52 tật phong trộm cắp đoàn thành viên cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống thoát nước bên trong lộ tuyến rất phức tạp, quả thực tựa như một cái mê cung một dạng. Tạp Lạc Nhi cực nhanh về phía trước chạy trước, rốt cục đi tới Cát Nhĩ. Cát Nhĩ theo lời cuối cùng một đạo trước hàng rào, xa hơn thì trước. Đã đến Đại Lam Tinh Tháp phạm vi. Tạp Lạc Nhi vung đao hoa tại ngón cái thô hàng rào bên trên, chỉ nghe được một thoáng liền vang, sau đó kia kim loại hàng rào một ít cũng không nhận đến tổn thương. Làm sao sẽ, Tạp Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, cây đao này tuyệt đối là một bả chém sắt như chém bùn bảo đao, hiện tại cư nhiên hoa không lối thoát này đạo cửa hàng rào, thật sự gọi nàng không thể tin được. Lại liên tiếp lại tìm hai đao, nhưng vẫn là như thế. Đừng thử, một cái thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, tại trống trải cống thoát nước bên trong một tiếng vang vọng. Tạp Lạc Nhi cả người đánh cái giật mình, nửa ngày cũng không dám xoay người lại, bởi vì này cái thanh âm hắn quá quen thuộc. Tô Phỉ Na đi vào nàng ánh lửa trong phạm vi nói. Xoay người lại đi kiều Tạp Lạc Nhi. Không đúng, ngươi cần phải cô kêu cái này tên. Tạp Lạc Nhi mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, chậm rãi xoay người lại, sợ hãi nhìn đến Tô Phỉ Na cùng lão sư Đạt Phân Khắc. Đạt Phân Khắc cười nói, ngươi cho rằng Đại Lam Tinh Tháp phía dưới sẽ không có phòng hộ sao? Tiểu hài tử cách nghĩ, buồn cười quá. Phía sau ngươi kia phiến kim loại hàng rào liền là học viện luyện kim sĩ dùng đá mặt trời vàng đá luyện chế kim loại làm. Ngươi phải biết rằng Khố Lam Đinh bồi dưỡng ra được luyện kim thuật sĩ là phi thường lợi hại, tại luyện kim sĩ công hội bên trong, rất nhiều đều là Lam Khố Đinh đi ra nhân tài. Hừ, bọn họ làm gì đó, một bà tiểu hài tử đùa đao đã nghĩ vót đoạn nó. Luyện kim thuật sĩ là một loại chức vụ phó nghiệp giống như đạo tặc sát thủ công hội sát thủ. Tạp Lạc Nhi cũng đã được nghe nói đá mặt trời vàng đá, đó là một loại so kim cương còn muốn cứng rắn gấp mấy chục lần kim loại khoáng thạch. Nàng trong đầu hoàn toàn nguội lạnh, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy trộm cướp nhớ được hoa liền dễ dàng như vậy tan vỡ. Tật phong trộm cắp đoàn, mặc dù lặn nhập vào đạo tặc công hội, nhưng cùng đạo tặc công hội cao nhất trộm cướp đoàn hiểu được vừa so sánh với. Tô Phỉ Na nói, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ là kẻ trộm. Ngươi tại học viện biểu hiện tức không xông ra cũng không có rất kém cỏi, càng không bình thường, có thể nói che giấu rất khá, bất hạnh vận chính là ngươi không nên ăn trộm đến nơi đây. Tạp Lạc Nhi nói, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi ta cái gì ta sẽ không nói. Phải không, vậy cũng không phải do ngươi. Đạt Phân Khắc nói, ngươi đã từng dùng tâm linh chi phối ma pháp khống chế qua một ít lão sư đi cho nên mới có thể dễ dàng như vậy thâm nhập đến nơi đây. Tượng quen như vậy luyện tâm linh ma pháp ngươi cần phải rõ ràng hơn nó lợi hại, nếu đêm tối đối với ngươi dùng tâm linh chi phối, là hắn lợi hại cũng là ngươi có thể chống đỡ được đây. Tạp Lạc Nhi đồng tử mở thật to, trong lòng sợ hãi hoàn toàn phản ứng đến ánh mắt bên trong, hắn quá rõ ràng tâm linh chi phối đáng sợ cùng tà ác loại này đáng sợ thậm chí so tử vong còn khủng bố. Đang lúc hắn hoàn toàn thất lạc đấu trí thời điểm, đột nhiên một cái gì rơi vào rồi rãnh nước bên trong, thanh âm tại yên tĩnh cống thoát nước bên trong rất là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Na cùng Đạt Phân Khắc thân thể tức thì kéo căng bắt đầu, bọn họ ba cái toàn ở chỗ này, cái này thanh âm cũng tuyệt không phải Tạp Lạc Nhi làm ra tới, mà là theo các nàng phía sau vang lên. Điều này nói rõ cống thoát nước bên trong còn có đệ tứ cá nhân, hơn nữa cái này người cũng không phải bị bọn họ đánh ngã Cát Nhĩ. Cát Nhĩ lại là một tiếng nước chảy, đồ vật rơi vào nước bên trong tóe lên bọt nước, thanh âm đều nghe được. Đạt Phân Khắc lập tức quay đầu lại đến, lại cái gì cũng không có phát hiện, trong đầu lại tưởng. Nghĩ, chẳng lẽ là tật phong trộm cắp đoàn những người khác cũng đang âm thầm bảo hộ. Chính khi bọn hắn chuyên chú ở khẩn trương không khí bên trong thời điểm, đột nhiên một cái cực đại tiếng nước khiến Tô Phỉ Na cũng quay đầu lại đến. Ngay trong nháy mắt này một người ảnh chớp chớp xuất hiện ở Tạp Lạc Nhi thân bên cạnh. Thuấn gian di động, Tô Phỉ Na cùng Đạt Phân Khắc cùng kêu lên kinh hô, thi thuật sau còn sót lại tại không khí bên trong chuyển động ma lực còn tại khiến bọn họ cảm thụ, mà Tạp Lạc Nhi lại đang nháy mắt gian không thấy. Cái này quá khiến bọn họ kinh hãi, lại có người tại bọn họ mí mắt phía dưới bả. Nắm, người cướp đi, vài cái thuấn bước tới ký túc xá sân thượng bên trong, Tạp Lạc Nhi lúc này mới nhìn rõ người cứu nàng lại là Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà đem nàng để tại trên mặt đất, tình huống vừa rồi dưới hắn đương nhiên không thể để cho Tô Phỉ Na nhìn thấy hắn diện mục, đành phải dùng nước âm thanh hấp dẫn bọn họ chú ý, lại nhân cơ hội bả. Nắm, Tạp Lạc Nhi cứu lên, sở dĩ kinh ngạc nhất đúng là Tạp Lạc Nhi. Ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên từ đâu hỏi, nghĩ nửa ngày mới hỏi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Băng Chỉ Tà không trả lời hắn lời, mà là đi vào phòng bên trong. Tạp Lạc Nhi cũng đi vào theo, Duy Ân cùng Lạc đều bị hắn dùng qua tâm linh chi phối ma pháp tạm thời đánh mất thính giác, bất tỉnh chắc là không khôi phục, tiện lại hỏi. Ngươi là lúc nào phát hiện? Hôm trước, băng chỉ tà một bên theo bản thân ngăn tủ bên trong tìm đồ vật vừa nói. Kia, vậy ngươi còn có phát hiện gì không? Băng chỉ tà xoay người nói. Ngươi thân phận Tạp là giả, ngươi là nữ. Tạp Lạc Nhi nhanh chóng ôm lấy ngực có một ít kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn đến hắn. Băng chỉ tà cười nhẹ một tiếng, đi đến bên người nàng tháo xuống nàng khuyên tai nói. Này phía trên còn có tật phong trộm cắp đoàn dấu hiệu, ta sẽ không nhìn ra được sao? Tạp Lạc Nhi cái này thật sự ăn một kinh hãi. Ngươi nhận thức cái này đồ án. Nàng giọt nước mưa khuyên tai bên trên đích thực có một cái đồ hình, là một cái quanh co khúc khuỷu vừa giống như gió lại không quá tượng đồ hình, nhưng cái này đồ hình cũng không phải thông thường thành viên sử dụng đồ án, mà là đội trưởng cán bộ giữa mới dùng ẩn nấp đồ án, cùng bình thường thành viên khác nhau rất lớn, thậm chí tương hỗ giữa một điểm liên hệ đều không có. Đừng nói là người ngoài, chính là bọn họ một loại thành viên cũng không biết. Băng chỉ tà lấy ra một cái đồ vật cho nàng nhìn. Thấy được cái này về sau, Tạp Lạc Nhi trên mặt biểu cảm do. Từ, kinh ngạc biến thành kinh hỉ cùng nụ cười sáng lạn, cao hứng ôm hắn nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên là một nam một nữ, làm đến băng chỉ tà đều ngượng ngùng. Nhìn thấy băng chỉ tà mặt đỏ, mới ý thức tới bản thân cử động, buông tay ra nói. Ta tên thật kêu Cầm, à, nguyên lai là ngươi nha. Cầm sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhận thức ta, chấm, băng chỉ tà nói, a, xem như thế đi, tật phong hắn có khỏe không, anh của ta a Cầm hừ một tiếng, còn cô phải giống như trước đây cả ngày cùng huynh đệ uống rượu ăn thịt ngoạn nữ nhân, mỗi ngày đều khiến cho say không còn biết gì. Băng chỉ tà cười nhẹ một tiếng, Cầm hỏi, ta làm sao bây giờ, bị phát hiện, làm như thế nào chạy ra nơi này a? Băng chỉ tà nhìn đến hắn nói. Ngươi tới ăn trộm đồ vật thời điểm, liền không nghĩ tới thất thủ như thế nào tháo chạy sao? Cầm ngẩn người nửa ngày, lắc đầu nói, trước kia đều là anh của ta giúp ta tháo chạy, cắt này ra hỏa, hắn cũng yên tâm khiến ngươi một người đi ra. Băng chỉ tà nói, tóm lại ngươi liền ở tại chỗ này đi, không muốn chạy trốn. Không, không trốn, Cầm móc móc cái lỗ tai, ta không nghe lầm chứ, ta hiện tại không trốn, chờ bọn họ tới bắt a. Băng chỉ tà nhàn nhạt cười một chút. Ngươi đã bại lộ còn có thể tháo chạy đi nơi nào? Đừng nói Tây Lai Tư Đặc liền là Khố Lam Đinh ngươi đều ra không được. Kia, vậy làm sao bây giờ nha, ta đều nhanh vội muốn chết. Cầm thật là lo lắng vạn phần, gấp đến độ thẳng đảo quanh. Băng chỉ tà nói, bán, theo, ta nói, ngươi liền trang làm cái gì sự đều không có, thật giống như khuya hôm nay ngươi vẫn luôn tại gian phòng bên trong ngủ một dạng. Ngươi tại cống thoát nước được người cứu đi, bọn họ nhất định rất muốn biết cái kia người là ai, mà ngươi lại trở lại ký túc xá cái gì cũng không biết dạng đi ngủ, bọn họ liền sẽ càng thêm nghi hoặc kiêng kỵ, như vậy ngược lại không có nguy hiểm, là thiếu tạm thời sẽ không. Vậy bọn họ nếu đem ta mang đi làm sao bây giờ? Băng chỉ tà nói, ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào, chỉ cần không đề cập tới đến ta là được. Nga, còn có thuận tiện giúp ta bà, nắm, khai giảng trộm cướp án cũng nhận biết. Khai giảng a, lần kia Đại Lam Tinh Tháp bị trộm kẻ gian nguyên lai là ngươi nha. Cầm ngẫm lại nói, đúng vậy, không phải ngươi còn có ai. Trừ ngươi ra, còn ai có bản sự xông đến Đại Lam Tinh Tháp bên trong đi. Ta đây như thế nào nhận thức đây, ta nhận thức bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng là ta làm a, ta không bản lãnh lớn như vậy. Băng chỉ tà nói là ngươi ca, dù sao bọn họ nhìn thấy qua tật phong trường cái dạng gì. Tốt, cứ làm như thế, ta nghe lời ngươi. Băng chỉ tà thấy nàng sảng khoái như vậy đáp ứng, thật sự có chút lỗ mãng làm việc, nhân tiện nói. Ngươi bất kể, ta đem ngươi bán, bắt ngươi gánh tội thay. Cầm cười nói, sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Lại nói ngươi nếu lừa ta, anh của ta không tha cho ngươi. Cũng là, nếu quả như thật như vậy, hắn nhất định sẽ giết ta. Chẳng qua, ngươi về sau tốt nhất không muốn dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác, cho dù là ngươi người quen biết. Băng chỉ tà lại nói. Bọn họ xung quanh tìm về sau, khẳng định cũng sẽ phái người đến nơi đây, chúng ta vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Ân, Cầm nhảy lên choang liền chuẩn bị ngủ, đã thấy băng chỉ tà chính nhìn đến bản thân. Làm sao vậy, băng chỉ tà chỉ giường dưới hai người. Ngươi không mang bọn họ ma pháp giải trừ sao, Cầm nghịch chói ra dưới đầu lưỡi. Đã quên, chính nói băng chỉ tà nói một dạng, Tô Phỉ Na một người lại đến ký túc xá đến tra xét, kết quả phát hiện Cầm tại giường bên trên tượng không có việc gì người một dạng đi ngủ, chợt cảm thấy được khó có thể lý giải, có một ít không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen đối thoại sau đó đem nàng mang đi, đương nhiên chỉ nói là có chuyện tìm hắn, hắn không hề tưởng. Nghĩ, Quế Nhiễu Băng Chỉ Tà cùng Duy Ân bọn họ, cách chương.